Lập tức con thuyền run lên, nhanh chóng chạy về phía trước. Tốc độ con thuyền này chỉ chậm hơn phi kiếm một chút, nhưng không cần dùng linh lực thúc giục, cũng bớt chút phiền hà. Vương Lâm đứng ở trên thuyền, chỉ thấy một quầng sáng mỏng manh, chiếu vào chung quanh thân tàu, ngăn cách cơn mưa màu đen, không ngừng rơi đã duy trì hơn nửa tháng nay. Trên bầu trời truyền đến từng trận sấm rền, bên trong mưa hỗn loạn, có cảm giác một tia sét khiến lòng người rung động. Lúc này Khâu Tứ Bình ở bên cạnh, từ từ nói, Vương Huynh, con thuyền này như thế nào? Vương Lâm gật gật đầu, khen, rất tốt. Tại hạ chế tác thành con thuyền này. Vương Huynh, ngoại trừ Khâu Mỗ có chút nghiên cứu cấm chế thì thứ làm ta thích nhất chính là chế khí. Khâu Mỗ hao phía thời gian mấy năm mới sưu tập đủ tài liệu, chế tác thành vật đó. Khâu Tứ Bình cười ha hà, giọng nói có chút cảm khái. Đúng lúc này, đột nhiên không trung một tiếng sét lớn, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Mặc dù cách thung lũng Tu Ma rất xa, nhưng từ xa nhìn lại, vẫn có thể cảm giác được lực lượng của thiên uy. Loại tia chớp này hùng mạnh hơn pháp thuật biến ảo của tu sĩ. Thứ đó hoàn toàn không cùng cấp bậc. Khâu Mỗ sinh ra trong Tu Ma Hải, đến nay tu luyện đã hơn 200 năm, nhưng chỉ có hơn nửa tháng nay, mới lần đầu tiên thấy được bầu trời thật sự. Khâu Tứ Bình ngẩng đầu nhìn một đám mây kéo đến đen nghịt trên thung lũng Tu Ma, lẩm bẩm. Vương Lâm đang muốn nói chuyện, đột nhiên đôi mắt sững lại, nhìn chằm chằm lên không trung ở phía xa, chỉ thấy nơi đó truyền đến từng trận tiếng động ầm vang. Ngay sau đó, một con rùa vô cùng khổng lồ, chậm rãi xuất hiện từ nơi xa. Có một lão già đang đứng trên con rùa. Lúc này hắn chỉ vào không trung, không ngừng mắng chửi, ngôn ngữ bẩn thỉu. Mặc dù cách thật xa, nhưng từng chữ vẫn luôn truyền tới. Lão tử, thiên kiếp khốn nạn kia, vừa rồi còn chưa nói hết mà, hiện tại nói chuyện với ngươi một chút. Ngươi phạm vào điều thứ 37863. Vương Lâm nhướng mày, ánh mắt hắn nhìn vào con rùa khổng lồ ở dưới chân lão già, khí tức truyền từ trên người nó rất tương tự với hoang thú giao long trong thông đạo của cổ thần năm xưa. Chuyện trọng yếu nhất chính là bộ dáng con rùa này gần như cùng một dạng với một sinh vật trong trí nhớ của cổ thần. Huyền Vũ. Đôi mắt Khâu Tứ Bình trợn to lên, trong con ngươi đó bỗng nhiên co rút một chút, hắn biến sắc, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, đánh ra mấy đạo linh quang, dừng ở trên đầu pho tượng trên đầu thuyền. Lập tức toàn bộ con thuyền chậm rãi vòng lại chuyển hướng, dự tính nghiêng qua một bên, không muốn chạm mặt với lão già điên kia. Huyền Vũ. Vương Lâm nhìn chằm chằm con rùa kia một chút, sắc mặt trầm xuống, trong trí nhớ của cổ thần không có nói về Huyền Vũ, chỉ có một loại sinh vật tên là đề thú. Con thú này ăn linh khí, công kích mạnh nhất của nó đó là tiếng giống. Tu sĩ tầm thường chỉ cần nghe được một tiếng thì linh lực trong cơ thể lập tức tan rã rồi sau đó trở thành thực vật cho con thú này. Lúc này lão già đang chửi rủa lại lấy ra một chiếc hồ lô dơ bẩn từ trong ngực, sau khi uống một hớp, tiếp tục chửi mắng. Còn về Vương Lâm và Khâu Tứ Bình thì áp chế ngồi trên thuyền, và cũng không liếc mắt nhìn lão một cái. Mồ hôi đổ ra trên trán Khâu Tứ Bình, hắn đang khống chế con thuyền thật cẩn thận, chậm rãi vòng ra xa lão già. Sau khi nó trực tiếp bay đi rất xa, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với Vương Lâm, người này có thể dùng hoang thú Huyền Vũ làm vật cưỡi thì tu vi tất nhiên hơn xa sự tưởng tượng của ta. Lần này xem ra dị biến ở Tu Ma Hải, dẫn ra không ít lão quái vật đang ẩn cư. Cũng may lão không có ý định gây khó xử cho chúng ta, nếu không, lúc này e rằng giữ nhiều lành ít rồi. Vương Lâm liếc nhìn Khâu Tứ Bình, sắc mặt âm trầm nói, chưa chắc. Khâu Tứ Bình giật mình, lúc này Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, còn Khâu Tứ Bình lập tức khẽ biến sắc, chỉ thấy ở nơi chỉ của Vương Lâm, không ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng mà lúc nãy nhìn thấy. Một lão già đứng ở trên con rùa, ngẩng đầu chửi ầm lên. Khâu Tứ Bình trầm mặc một chút, nói ra một câu trong miệng, trận pháp. Vương Lâm không để ý đến Khâu Tứ Bình, mà là đi lên đầu thuyền, quan sát chung quanh một phen. Lúc nãy hắn đã cảm giác có chút bất hợp lý. Thời khắc con thuyền thay đổi phương hướng, coi như có một chút dao động nhỏ, bốn chân con đề thú đẩy ra. Không phải trận pháp, đây là cấm chế. Sau một lát, Vương Lâm nói với giọng điệu bình thản. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình hơi trầm xuống, cau mày nhìn chung quanh, lập tức cười khổ nói, với tu vi của chúng ta, chắc là không dẫn tới chuyện vị tiền bối này cố ý bố trí cấm chế chứ. Vương Lâm không nói gì, thần thức âm thầm lưu ý chung quanh. Hắn thầm nghĩ, lão già trên con đề thú kia chắc chắn không thể vô duyên vô cớ tiến hành ngăn cản bọn mình. Về phương diện này, e rằng sẽ có chút khó khăn. Có lẽ lão già kia mắng đã mệt mỏi, nên sau khi uống thêm một hớp lớn rượu trong hồ lô, thì mới đặt mông ngồi xuống, đồng thời ánh mắt đảo qua, dừng ở trên con thuyền của Khâu Tứ Bình. Tay phải của lão già này thoáng vung lên, lập tức con thuyền kia nhanh chóng bay về phía lão, trong nháy mắt liền tiến tới gần hơn 10 trượng. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình vội vàng cung kính, xoay người nói, vãn bối Khâu Tứ Bình bái kiến tiền bối. Mí mắt lão già kia vừa chớp, nói, ngươi biết ta sao? Khâu Tứ Bình giật mình, vội vàng nói, vãn bối. Ta không biết ngươi như thế nào biết ta? còn không biết ta thì tại sao gọi ta là tiền bối? Lão Tử già như vậy sao? Như vậy đi, ta và ngươi nói chuyện khi ta 3 tuổi, chờ ta nói hết chuyện mấy ngàn năm, như vậy ngươi sẽ biết được ta, nói về ta lúc 3 tuổi ấy. Lão nhân này vừa mở miệng, sau đó liền nói liên miên không dứt, trông thấy mặt Khâu Tứ Bình dại ra, nói không nên lời. Qua hồi lâu, lão nhân kia mới ngừng lại, sau khi uống một ngụm rượu trong hồ lô. Hồ lô kia dĩ nhiên trống rỗng, khóe miệng lão nhân nhếch lên, thầm nói, sớm biết rằng hôm nay phải nói nhiều như vậy, sẽ chuẩn bị rượu nhiều một chút. Ở đây la ó thì không được, hai người các ngươi đi theo ta uống rượu đi, trên đường ta sẽ kể cho các ngươi chuyện trải qua năm ta 75 tuổi. Nét mặt Khâu Tứ Bình thoáng co giật. Hắn vội vàng lấy ra vài hũ rượu nhạt từ trong túi chữ vật, vội vàng nói, tiền. Vãn bối có rượu ở đây, ngài cứ việc cầm lấy, không cần đi mua nữa. Vẻ mặt lão nhân vui vẻ, tay phải vừa động, lập tức cái bình trong tay Khâu Tứ Bình biến mất. Vương Lâm vẫn trầm mặc không nói, hắn căn bản không thể nhìn thấu tu vi của lão già này. Hơn nữa hắn không thích nói chuyện với người khác cho nên chuyện này giao cho Khâu Tứ Bình là thỏa đáng nhất. Hơn nữa người này chặn lại bọn họ, rốt cuộc là có ý đồ gì. Vương Lâm vẫn luôn tính toán trong lòng. Dần dần, hắn hiểu ra một chút. Chuyện này nhất định có liên quan đến thiên kiếp hoặc là những ngày gần đây chuyện hắn giết chóc. Đương nhiên, cũng có khả năng ý đồ của lão già này cũng không phải Vương Lâm hắn, mà là gã Khâu Tứ Bình kia. Nhưng từ trên thần thái của lão, Vương Lâm cũng có loại cảm giác mơ hồ, người này chặn bọn họ, sợ không phải do Khâu Tứ Bình, mà vì Vương Lâm ta. Lão già mở bình ra, sau khi ngửi một hồi, cười ha hả nói, dùng quả tàn vân làm rượu ngon. Tốt lắm, tiểu tử ngươi khá hợp với khẩu vị của lão phu. Thế nào, làm đồ đệ ta được không? Vương Lâm trong lòng trầm xuống. Lão già này tuyệt đối sẽ không tự nhiên nói ra lời này, tiếp sau đó tất nhiên sẽ có yêu cầu. Lúc này Khâu Tứ Bình trông giống như hoàn toàn giật mình. Nếu nói rằng lúc nãy người này chỉ có nói chuyện đâu đâu, nhưng hiện tại theo nhận xét của hắn, người này gần như là người điên, nào có ai thu nhận đồ đệ lại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như trên cổ hắn bị người nào đó bóp chặt, một câu cũng nói không ra, sau hồi lâu, mới cười khổ nói, tiền bối, ta. Lão già thoáng chớp mí mắt, nói, như thế nào, không thích sao? Vậy thì quên đi. Ngươi làm đệ tử của lão phu được không? Lão nhân này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Lâm, nói như cười như không. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, lúc trước hắn dĩ nhiên đoán được, cuối cùng đối phương nhất định đưa chuyện đó đến bên mình. Vì thế cung kính nói, vãn bối đã có sư môn rồi. Môn phái nào? Lão già vẫn giữ vẻ tươi cười trên mặt, nhưng theo cách nhìn của Vương Lâm, trong đôi mắt lão cũng có một ít lãnh ý. Hắn lập tức càng thêm xác định suy đoán của mình trong lòng. Lúc này đây người mà lão già này có ý đồ, chính là Vương Lâm hắn. Triệu Quốc, Hàng Nhạc Phái. Thần thái Vương Lâm vẫn bình tĩnh, vẫn cung kính trả lời như vừa rồi. Lão già liếc mắt nhìn Vương Lâm với ý sâu sắc, vẻ tươi cười lạnh hơn, nói, trong vòng 3 ngày, mà giết hơn 1000 tu sĩ kết đan, tiểu tử kia, ngươi thật quá mạnh tay rồi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Khâu Tứ Bình lập tức biến đổi. Hắn lui lại phía sau vài bước, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, nhưng trong lòng cũng nhảy dựng lên. Vào lúc này, vô số ý niệm đang chuyển động trong đầu hắn. Sau khi lão già này xuất hiện, cho tới bây giờ tất cả lời nói của lão đều chợt lóe qua ở trong đầu. Hắn thở sâu, nói với thái độ càng thêm cung kính, vãn bối đồng ý bái tiền bối làm sư phụ. Lão già ngẩn ra, sau khi nhìn chằm chằm Vương Lâm một chút, ý lạnh trong mắt chậm rãi tiêu tan, rồi sau đó cười ha hà. Vung tay lên, lập tức đánh ra một tầng cấm chế, ấn ở trên mi tâm của Vương Lâm, lão cười nói, tốt lắm. Ngươi quả nhiên thông minh, lão phu muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi hãy theo ta đi. Sau khi cấm chế kia tiến vào trong cơ thể, lập tức hóa thành một đóa hoa sen thật lớn, lấy kinh mạch Vương Lâm thân cây, mạch máu làm cành lá, máu làm chất dinh dưỡng, ngưng tụ ở trong cơ thể của hắn. Mặt Vương Lâm không lộ ra một chút dị sắc nào, mà trầm giọng nói, đệ tử và Khâu đạo hữu có ước định, cần giúp hắn hoàn thành một việc, nay xin sư tôn gia hạn thêm mấy ngày. Ánh mặt lão già thoáng ngưng lại, đầu quay về phía Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình trong lòng đấu tranh một chút, rồi sau đó âm thầm cắn răng, gật đầu cung kính nói, tiền bối. Chuyện này mong rằng tiền bối châm trước một chút. Lão già thoáng chớp mí mắt, nói, ta cho ngươi thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng, ngươi phải đến luyện khí các trong bất kỳ những thành trì nào ở Tu Ma Hải. Báo ra tên tôn điên của lão phu, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ biết liền. Nói xong, lão nhân này lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười ha hả, chân đạp để thú, từ một bên chuyển động, bay về nơi xa, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Khâu Tứ Bình trầm mặc một chút, liếc mắt nhìn Vương Lâm có chút kiêng kỵ, cũng không hỏi lão già đang nói chuyện gì, mà trầm giọng nói, Vương huynh, ta sẽ gia tăng tốc độ con thuyền nhanh hơn, đại khái sau 2 ngày, chúng ta sẽ tới chỗ đó, còn tất cả những chuyện liên quan tới cấm chế. Thì xin nhờ Vương huynh.